Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Phi Lỗ nạn dân vào Tần. Sau 3 ngày, Tần Quốc phái người đến đây tiếp thu Phi Lỗ nạn dân. Thiên Nhân kỵ binh hộ tống Phi Lỗ nạn dân, trở về Tần Quốc, đến Tần Quốc tình trạng. Phi Lỗ người tị nạn mỗi người cũng được cho biết một phần thô sơ Tần Pháp. Cũng phát hiện Tần Quốc cùng Hàn Quốc, Sở Quốc không giống, ở Hàn Quốc mấy ngày, bọn họ có thể tùy ý hưởng dụng những cái Hàn Quốc bố thí thực vật. Mà ở Tần Quốc lại không được. Tần Quốc coi trọng vô công không được thưởng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì là nạn dân, liền, nhân thiện, đất bố thí cứu tế. Nhẹ thì xấu phương pháp, nặng thì vong quốc, mỗi một vị Phi Lỗ nạn dân đều có một phần danh sách. Bất luận là thực vật, y phục, công cụ, cũng có thể tiến hành giá rẻ mua hoặc là thuê, ghi nợ tiền có thể ở an cư sau chậm rãi trả. Nhưng cũng không phải không công tặng tương đương đưa, tuy nhiên tựa hồ là thiếu chút ân tình vị, nhưng loại này ngay ngắn rõ ràng quản lý. Lại là để Phi Lỗ người đoán trước tương lai cảnh tượng. Đương nhiên, nếu như là Tần Quốc bản quốc nạn dân, như vậy có một bộ khác điều lệ. Chỉ là Tần Quốc từ khi Thương Ưởng lập pháp tới nay, còn chưa có xảy ra quá nạn đói. Đồng dạng Tần Quốc xuất hiện khất cái cùng nạn dân, 99% đều là bởi vì tự thân lười biếng. Bởi vì du dân cùng khất cái là sẽ bị quan phủ bắt lại, chủ động đưa đi làm ruộng. Xin hỏi vị tướng quân này, không biết chúng ta sẽ bị thu xếp ở nơi nào a? Ở dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, một cái Phi Lỗ lão giả có chút yên lòng không xuống, tìm tới Thiên Phu dài hỏi. Phi Lỗ lão giả vấn đề cũng là còn lại Phi Lỗ nạn dân quan tâm sự tình, dồn dập ngóng trông mà đối đãi. Cái này các ngươi có thể tuyển. Thiên Phu dài đang tại ăn lương khô, thấy lão giả đặt câu hỏi, miệng vòi nước mạnh nuốt xuống về sau trả lời tuyển. Phi Lỗ nạn dân hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc lẫn nhau nhìn, bọn họ còn chưa từng nghe qua để nạn dân tự mình lựa chọn ở lại thu xếp địa điểm quốc gia. Xin hỏi đại nhân, có những địa phương nào có thể tuyển? Lão già còn có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, cái này ta cũng không rõ, bất quá đại khái liền 3 cái địa phương. Thiên Phu dài tuy nhiên biết chữ, nhưng đối với mỗi cái địa danh nhưng là không thể nào nhớ được. Đầu tiên là Tần Quốc Tây Bắc Hà Sáo, vùng đất mới, có người nói màu mỡ cực kỳ, chính là thiếu người trồng trọt. Thứ hai là Tần Quốc Tây Nam Ba Thục, là ta Tần Quốc lâu năm kho lúa, chỉ là gần nhất phong tỏa, ra vào cũng rất nghiêm ngặt, nhưng có người nói cũng rất thiếu người. Cuối cùng chính là còn lại giải rác địa phương, chỉ là những địa phương kia vụn vặt lẻ tẻ. Các ngươi nếu là muốn sinh hoạt tại cùng một nơi, hay là muốn lựa chọn phía trên hai cái? Thiên Phu dài nhìn từ từ vây quanh nghe hắn trả lời Phi Lỗ người tị nạn, đơn giản cho bọn họ nói minh bạch, chúng ta còn có thể toàn bộ ở chung một chỗ vậy. Phi Lỗ người tị nạn nghe được cuối cùng lại khiếp sợ, dựa theo thường quy không phải là đem bọn họ phân càng tàn càng tốt sao? Đương nhiên, đối phó Nguyệt thị người trong nước, Tần Quốc thật là làm như thế. Nhưng những này Phi Lỗ nạn dân không giống nhau, Tần Quốc đối với bọn họ chỉ có ân, không có thù. Đương nhiên, đối phó Nguyệt thị người trong nước, Tần Quốc thật là làm như thế. Nhưng những này Phi Lỗ nạn dân không giống nhau, Tần Quốc đối với bọn họ chỉ có ân, không có thù. Tập trung ở cùng một nơi quản lý, trái lại càng thêm thuận tiện, cũng có thể để phần này ân càng nhanh hơn lên men. Bạch Thuấn đưa ra Hà Sáo cùng Ba Thục hai cái lựa chọn. Kỳ thực đều là Tần Quốc hiện tại trọng yếu, căn cứ chiến lược. Hà Sáo địa khu biên cảnh có Tần Quốc mạnh nhất hổ báo kỳ, là nhất đại bí mật. Ba thuộc khu vực lại có những cái đặc thù cao sản lương thực. Cũng là nhất đại bí mật, đem những này phi lỗ nạn dân ném vào, càng dễ dàng tiêu hóa, bọn họ cũng không cần lại phân ra mời ánh mắt đến chú ý bọn họ. Chỉ cần chờ ngay sau Tần quốc chiếm lĩnh phi lỗ thời điểm, để đã trở thành người Tần, bọn họ để phát huy một hồi tác dụng là được. Ở đạt đến trong thành tiến hành đăng ký, bắt được mỗi người, chứng minh nhân dân, chiếu thân thể thiếp về sau. Phi lỗ nạn dân hay là lựa chọn ba thục, đối với song phương tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Yêu cầu hoa tươi không ba thục bây giờ là phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương. Phi lỗ nạn dân đi qua phát sinh biến cố độ khả thi cơ bản là số 0. Đối với phi lỗ người đến nói, ba thục lại thuộc về Nam Phương. Nếu như đi Hà Sáo địa khu, nói không chắc sẽ xuất hiện không quen khí hậu tình huống. Những này phi lỗ người có mấy trăm người, đủ để tạo thành 2-3 cái thôn xóm. Đơn giản liền để những này phi lỗ nạn dân tự mình đề cử ra 2 cái thôn trưởng. Cũng chính là lý trưởng tiến hành quản lý. Tần quốc thập hộ vì là 1 dặm, có lý trưởng, 10 dặm vì là 1 đình, 10 đình vì là 1 hương. Như vậy quản lý phi lỗ nạn dân, chỉ cần địa phương đình trưởng trực tiếp quản lý ở 2 cái phi lỗ lý trưởng là được. Không, cuối cùng, được đề cử đi ra 2 cái lý trưởng. Một cái là nguyên bản phi lỗ nạn dân bên trong dẫn đầu lão già. Còn có một cái chính là tiểu cô nương kia phụ thân. Nhìn cách múa đưa tới phong thư, phía trên ghi lại những ngày gần đây phi lỗ nạn dân xử lý cùng phân phối. Bạch Thuấn trong nhà 4 cái phi lỗ nữ tử, các nàng cũng hết sức quan tâm những này đồng tộc người đi hướng về. Hồ Diễm bên trái, Hồ Yeon Chê phải, Diễm Linh Cơ ghé vào Bạch Thuấn trên lưng, Lộng Ngọc ở Bạch Thuấn trước người. Cùng nhìn, tiểu công chúa kỳ thực cũng rất tò mò, nhìn thấy đã không có chỗ ngồi trống, suýt chút nữa khóc lên, oan ức mà ngồi ở một bên. Tiểu cô nương kia phụ thân gọi Mạnh Hoạch, ta ai ya. Bạch Thuấn nhìn thấy phi lỗ nạn dân đề cử lý trưởng cái kia đoạn, đang uống nước hắn suýt chút nữa phun ra tới. Mạnh Hoạch danh tự này làm sao? Ghé vào Bạch Thuấn trên thân, Diễm Linh Cơ cảm giác được Bạch Thuấn tâm tình, nghi hoặc mà hỏi, tiểu cô nương kia mẫu thân dĩ nhiên họ Khương. Cái kia ở phi lỗ thế nhưng là đại biểu Viêm Đế hậu nhân họ. Diễm Linh Cơ thân tay chỉ phong thư, mặt sau một đoạn văn tự, nói, như thế nào cảm giác có điểm không đúng. Bạch Thuấn nghe đến đó, sờ sờ lỗ tai, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.